Ngự quỷ nhân tập 210. Tiến vào bưu điện quỷ lần thứ hai. Sàn nhà bằng gỗ cũ kỹ, khi giẫm lên phát ra âm thanh kẽo kẹt. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức âm lãnh, ẩm ướt, móc mèo. Bên trong hoàn cảnh u ám, mấy ngọn đèn hôn ám miễn cưỡng chiếu sáng xung quanh. Hai bên vách tường có treo một vài bức tranh cũ kỹ. Những bức tranh kia có nam có nữ, có người già, cũng có thanh niên, không có giống nhau. Nhưng mà những bức tranh này, tại bên trong hoàn cảnh này lại có một cảm giác quỷ dị không nói được. Giống như người bên trong bức tranh trong bóng tối, dùng một loại ánh mắt khác thường nào đó dòm ngó. Để cả người đứng ở đây, cảm thấy không được thoải mái, nhịn không được liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Đây là sảnh bưu điện tầng thứ nhất. Dương Dân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lý Dương hỏi, dựa theo phỏng đoán trước đó, thì nơi chúng ta đang đứng hẳn phải là tầng thứ hai mới đúng. Chẳng lẽ phong thư màu đỏ kia không có tính nhiệm vụ cho chúng ta, không để cho chúng ta đi lên tầng 2 sao? Vào xem rồi lại nói. Dung Giang mặc dù tới nơi này một lần, nhưng đối với tình huống nơi này lại biết rất ít. Bởi vì từ trên người của Vương Thiện còn có Vạn Hưng đạt được tình báo là có hạn. Bọn hắn tại bên trong người đưa thư chỉ có thể coi là người mới, không cách nào chạm đến bí mật chân chính của Bưu Điện Quỷ. Chỉ có đưa thư rồi lên lầu thì mới dần dần có thể hiểu rõ nơi này. Hai người giẫm lên sàn nhà gỗ cũ kỹ, hướng về phía trước xâm nhập vào bên trong bưu điện. Lúc này tình huống trước mắt phát sinh biến hóa. Vốn dĩ bên trong tầng 1 có những gian phòng có chữ số phía trên, giờ phút này đã biến mất không thấy, thay vào đó là một cái cầu thang lớn rộng đến mấy mét. Cầu thang cũng là bằng gỗ, chất liệu cùng sàn nhà trước đó đi qua là giống nhau. Nhưng phía trên lại bao phủ một tầng mờ tối, càng nhìn lên càng cảm thấy u ám nặng nề. Cuối cùng căn bản là không có cách nào thấy rõ ràng phía trên cầu thang cuối cùng là có cái gì. Cầu thang thật là hiện ra. Vương Thiện kia nói không có sai. Một khi người đưa thư thỏa mãn điều kiện lên lầu, sẽ có cầu thang xuất hiện. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kết hợp với tình huống trước đó mà xem, thì bên trong kiến trúc của Bưu Điện Quỷ, tại tầng 1, tầng 2, tầng 3, mỗi một tầng lầu xác suất lớn là bị chia cắt ra, không có con đường chính xác, là không có cách nào lên lầu. Người quỷ nhân muốn trực tiếp xông lên lầu, đích thực là có xác suất vô cùng nhỏ. Những người đưa thư bình thường kia thì càng không cần phải nói, căn bản là không có cách nào phản kháng quy tắc bên trong bưu điện quỷ này. Hắn nhìn ra phía sau, bên trong đại sảnh u ám của bưu điện không có một ai, xem ra Tôn Thụy còn chưa có tới. Chúng ta trước lên lầu. Dương Giang không chần chờ, lập tức liền giẫm lên cầu thang bằng gỗ, một đường đi lên lầu. Lý Dương tự nhiên là đi theo. Hắn đã gia nhập vào trong đội ngũ của Dương Giang, là đội viên chính thức, tự nhiên là muốn cùng một chỗ hành động. Bất quá hắn cũng không có phàn nàn, vẫn luôn rất nghe theo mệnh lệnh của Dương Giang. Chỉ mới tiến vào giới linh dị trong thời gian ngắn, Lý Dương còn chưa đủ lão luyện, đảm lượng cùng kinh nghiệm còn không có đủ. Đi trên cầu thang bằng gỗ có một loại cảm giác giống như là đi trên đường nhỏ uốn lượn lúc trước. Cảm nhận khoảng cách cùng không gian có một loại linh dị nào đó ảnh hưởng xuất hiện nhiễu loạn. Nhìn qua chỉ là đi lên cầu thang vài chục bước, thực tế là tiến vào địa phương nào thì Dương Giang cũng không biết. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, vẫn như cũ một mảnh u ám. U ám tại chỗ sâu ngưng tụ, hóa thành một màu đen kịt, ngăn chặn hết thảy ánh mắt. Nhìn lại phía sau cũng là như thế. Bây giờ có thể nhìn thấy chỉ có bậc cầu thang ở dưới chân mà thôi. Két két. Dương Giang giẫm trên cầu thang phát ra tiếng vang dường như lớn hơn. Hắn thậm chí có thể cảm giác cầu thang đang lay động, có loại cảm giác muốn tan ra thành từng mảnh sụp đổ, rất không an toàn. Thế nhưng là ở nơi có lực lượng linh dị như thế này, loại cảm giác nhìn như muốn sụp đổ trên thực tế vĩnh viễn sẽ không có xuất hiện. Cầu thang gỗ cũ kỹ này không phải dựa vào chất liệu gỗ để duy trì, mà là bị một loại lực lượng linh dị nào đó ăn mòn hình thành. Ngừng lại. Dương Giang con người co rụt lại. Hắn đột nhiên nhìn thấy ở phía trước cầu thang có bóng dáng của một người. Hắn không xác định có phải là một người hay là không, bởi vì người kia đang nằm sấp ở trên cầu thang, hiện ra một tư thế ngã sắp xuống. Nhưng quần áo của người kia rất là cũ kỹ, không phải phong cách của niên đại này, có chút giống như là kiểu áo Tôn Trung Sơn, mà thân thể cứng ngắc không có nhúc nhích, dường như cũng không có khí tức. Sẽ không phải là quỷ chứ? Lý Dương thấp giọng cẩn thận từng ly từng tí nói. Có khả năng chỉ là một cổ thi thể mà thôi. Đương nhiên là không loại trừ khả năng là quỷ. Đi qua nhìn một chút, có biến thì lại nói. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Hắn không có nhìn thấy một bộ thi thể nằm sấp trên cầu thang, xoay người bỏ chạy, mà là to gan tới gần. Xem như là quỷ, nếu không phát động quy luật giết người, thì bị nhìn nhầm chầm chầm, xác suất là không có lớn. Hơi tới gần, hắn càng nhìn thấy rõ ràng cổ thi thể này. Đích thực là một cổ thi thể. Sắc mặt trắng bệch, có nhiều chỗ xuất hiện máu ứ động, thân thể âm lãnh giống như đã chết mấy ngày. Nhưng từ quần áo mà nhìn, lại dường như không chỉ chết mấy ngày, mà là đã chết thật lâu. Thi thể không có thối rữa, Dương Gian cũng không thể phán đoán đến cùng người này đã chết bao nhiêu ngày. Hắn chỉ biết người này tạm thời không có uy hiếp, bởi vì không có động tĩnh. Dương Gian nói, sợ bóng sợ gió một trận, đừng nhìn cổ thi thể này, tiếp tục đi tới. Hai người không có lưu lại quá lâu, muốn đi tới tầng 2, đồng thời cũng sợ lưu lại nơi này quá lâu, phát sinh nguy hiểm không thể dự báo. Mặc dù vừa rồi cổ thi thể kia cũng không có uy hiếp, thế nhưng thi thể này xuất hiện ở đây cũng làm cho lòng người phủ lên một tầng bóng ma. Dù sao bên trong bưu điện quỷ là thật có lệ quỷ. Theo Dương Gian cùng với Lý Dương rời đi, cổ thi thể lẳng lặng nằm tại cầu thang kia, rõ ràng là cứng ngắc bất động, lại không biết vì nguyên nhân gì quỷ dị rơi xuống mấy bậc thang. Thi thể vẫn duy trì dáng vẻ trước đó, hết thảy giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Vượt qua cổ thi thể cổ quái nằm sắp tại cầu thang, Dương Gian cùng với Lý Dương dường như xuyên qua mê vụ u ám bao phủ tại cầu thang, dưới ảnh hưởng của lực lượng linh dị đi tới một nơi không biết. Bưu điện quỷ tầng 2. Một hành lang cổ kỹ âm u. Trên hành lang mấy ngọn đèn miễn cưỡng chiếu sáng, trên vách tường ảm đạm, phía trên lưu lại rất nhiều vết bẩn, giống như là máu tươi bôi lên sau đó khô lại hình thành bộ dạng như hiện tại. Lại có một ít vết cắt cổ quái, thậm chí còn có một số bức tranh màu đen quái dị, không biết là người nào dùng mực nước ở phía trên vẽ lên. Tầng 2 kết cấu cùng tầng 1 không có gì khác biệt, duy nhất có khác biệt chính là không nhìn thấy đại sảnh bưu điện quỷ. Dương đội trưởng, nơi này hẳn là bưu điện quỷ tầng thứ 2. Lý Dương liếc mắt nhìn hai bên, sau đó lưu ý ở phía sau lưng. Sau khi đi lên tầng 2, cầu thang đã biến mất không thấy. Phía sau bọn hắn là một mặt vách tường cũ kỹ, tường bị tróc ra loang lỗ. Cầu thang bằng gỗ đã không còn tồn tại nữa. Xem ra đây là một con đường không có lối về. Người tiến vào bưu điện quỷ chỉ có thể lên lầu, không thể xuống lầu. Cùng tin tức trước đó Vương Thiện nói không sai biệt lắm. Dương Giang nói xong lại nhìn đồng hồ. Còn có 20 phút nữa sẽ tắt đèn. Tìm văn phòng ở lại đi, trước xem tình huống một chút lại nói. Lý Dương nói, đội trưởng, Tôn Thị kia hình như là không có tới. Dương Giang hỏi, trước đó có báo chẳng ta chưa? Có báo rồi. Báo là được rồi. Hắn thường là người phụ trách của thành phố Đại Hán, có lẽ có sự tình chậm trễ, trước không cần để ý tới. Nói xong, hắn dọc theo hành lang cũ kỹ đi tới văn phòng gần nhất. Trên cánh cửa của những căn phòng ở đây đã thay đổi thành 21, 22, 23, mãi cho đến 27. Số 2 ở phía trước là chỉ số tầng lầu. Số ở phía sau là số phòng. Tầng này vẫn như cũ, chỉ có 7 căn phòng, tương ứng 7 người đưa thư. Nhưng đây chỉ là tình huống do hắn suy ra. Một phòng không có quy định, cũng chỉ có thể ở một người. Lần trước tại tầng 1, Dương Giang cùng một đám người đợi ở trong một cái phòng, cũng không có việc gì. Không, một đám người đợi ở trong phòng bị quỷ du đảng bên trong bưu điện tập kích. Có lẽ nhân số ở trong phòng cũng có giới hạn. Vượt qua giới hạn sẽ có lệ quỷ đến thanh lý cả phòng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán mà thôi, có phải thật vậy hay không, còn không được chứng thực, cũng không có được tin tức tình báo cụ thể. Dọc theo hành lang đi tới, Dương Gian hơi hiếu kỳ đưa đầu ra dò xét tình hình phía dưới, nhìn xem có thể hay không từ lầu 2 nhìn thấy tầng 1. Kết quả rất thất vọng, không nhìn thấy tình cảnh của tầng 1. Dưới lầu là một mảnh u ám, nhìn xuống mấy mét liền không nhìn rõ thứ gì nữa, giống như là một vực sâu không có điểm cuối, làm cho người ta theo bản năng có một loại cảm giác sợ hãi. Xem như biết đây là tầng 2, đoán chừng cũng không có người nào dám thử nhảy xuống dưới. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên căn phòng gần nhất Cửa phòng số 21 mở ra, một thanh âm ngang ngược quanh quẩn. Số nữ nhân, cút ra ngoài cho tôi. Vậy mà muốn đợi trong căn phòng của tôi sao? Cô cho cô là ai chứ? Một cô gái cả người mang theo máu ứ động bị đạp ra khỏi căn phòng, sau đó thống khổ ngã trên mặt đất, da trên người đều bị mặt đất thô ráp mài lên, máu tươi nhanh chóng tràn ra. Cô gái kia tóc tai bù xù, rất là thê thảm. Đội trưởng, là cô gái gọi là Tiền Dung, lần trước chúng ta ở dưới lầu có gặp qua, không nghĩ tới cô ta cũng tới tầng 2. Vậy suy đoán lúc trước là chính xác, phong thư màu đỏ có độ khó lớn, nhưng lại có thể để cho tất cả người ở trong tầng 1 đưa lên tầng 2. Lý Dương liếc mắt một cái, liền nhận ra cô gái này, đồng thời cũng hiểu rõ trước mắt là chuyện gì xảy ra. Khẳng định là bởi vì Trương Giang đưa thư thành công, cô ta cũng đã đi lên lầu, mà thời gian đến nơi này so với bọn hắn sớm hơn không ít. Nhưng lên lầu 2, căn phòng ở đây lại không có đủ, cho nên Tiền Dung muốn vào một phòng trong đó, nên cùng chủ nhân của căn phòng này tiến hành tiếp xúc. Hiển nhiên là cô ta thất bại, bị đuổi ra ngoài. Trước mắt còn chưa tới 20 phút. Đến 6 giờ tối thì bưu điện tắt đèn, lệ quỷ bắt đầu tại bên trong bưu điện du đãng. Như vậy ai dám đợi ở bên ngoài chứ? Tiền Dung ngẩng đầu, trong mắt mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng. Toàn thân cô ta run rẩy, muốn trở lại gian phòng này, lại bị một nam tử có khuôn mặt âm lãnh lần nữa một cước đạp lăn đi. Gian phòng này đã đầy người, lăn xa một chút đi. Đừng, đừng như vậy, van cầu cậu, để tôi đi vào một đêm. Chỉ một đêm thôi, chỉ cần một đêm là được rồi, điều kiện gì tôi cũng đều có thể đáp ứng. Tiền Dung bị đá ngã xuống đất, nhưng cô lại không lo vết thương ở trên người, lại tiếp tục khẩn cầu. Nam tử có khuôn mặt âm trầm lại nói: cô lại ở đây ầm ĩ, có tin hay không, tôi hiện tại liền đem cô từ trên lầu ném xuống. Bên trong bưu điện, người đưa thư không cấm giết người, huống chi cô đối với chúng tôi không có chút giá trị nào. Các ngươi là đồ lừa đảo, vừa rồi rõ ràng nói xong chỉ cần tôi cùng cậu một lần thì để cho tôi ở lại mà. Tiền Dung sụp đổ thét lên, cô ta đang kêu rên cũng đang tuyệt vọng. Nhưng cô không nghĩ tới việc phản kháng, bởi vì cô không phản kháng được. Cô ta chỉ là một cô gái yếu đuối bình thường. Ở bên trong bưu điện quỷ này, kẻ mạnh thì được tin phục. Nam tử có khuôn mặt âm lãnh chợt liếc mắt đến hai người Dương Gian, còn có Lý Dương, ánh mắt giật giật, dường như mang theo cảnh cáo mãnh liệt. Nói cho các người biết, không nên có ý đồ tìm đến căn phòng số 21 gây phiền phức. Sau đó, bịch một tiếng, cửa phòng đóng lại. Cô gái tên là Tiền Dung nằm trên mặt đất khóc thút thít, thê thảm vô cùng. Dương Giang để ở trong mắt, giờ phút này chậm rãi đi qua. Hắn đi tới bên cạnh cô gái gọi là Tiền Dung, mặt không thay đổi, quan sát cô ta. Cô rất muốn tiếp tục sống sao? Tiền Dung thấy được Dương Giang, tiếng khóc của cô ta hơi lắng lại một chút, sau đó như là nắm lấy một cọng rơm cứu mạng, bắt lấy ống quần của Dương Giang. Tôi không muốn chết. Tôi có chồng con, còn có cha mẹ. Tôi không muốn chết. Con gái của tôi mới có 5 tuổi. Tôi thật sự là không muốn chết. Xem ra suy nghĩ muốn cầu sinh của cô rất lớn. Chỉ là người bình thường tiến vào trong bưu điện này, kỳ thật chết cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Dương Giang dùng ngữ khí lãnh đạm nói ra một sự thật tàn khốc. Hắn giống như là một bức tượng băng lãnh, không có một chút thương hại cùng đồng tình. Cậu, van cầu cậu, giúp tôi một chút đi, tôi không muốn chết. Tiền Dung khóc, cô ta không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi. Về phần có thể sống bao lâu, cô ta không biết, cũng không quản được. Dương Gian giọng điệu vẫn rất là lãnh đạm. Được, tôi giúp cô lần này. Thật sao? Tiền Dung bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt tiều tụy, mang vết máu ứ động, một đôi mắt trợn to, không thể tưởng tượng nổi. Chỉ một lần duy nhất này mà thôi, bởi vì người đưa thư ở tầng 1, bởi vì tôi đến mà lên lầu trước thời hạn. Đây cũng là tôi can thiệp và vận hành của bưu điện quỷ, cho nên đây là đền bù. Mặt khác vừa rồi ánh mắt người kia nhìn tôi rất không thích hợp, dường như là đang khiêu khích tôi. Vừa vặn tôi cũng cần một cái phòng để ở một đêm, vậy để cho bọn hắn đi ra ngoài đi. Dương Giang thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng số 21. Lý Dương, mở cửa. Được, đội trưởng. Lý Dương lập tức liền đi tới trước cửa phòng số 21. Cánh cửa phòng bằng gỗ, bên trong khóa trái, muốn mở ra là không dễ dàng. Nhưng mà hắn chỉ là vừa chạm vào chốt cửa, cánh cửa gỗ cũ kỹ liền két một tiếng, dễ như trở bàn tay mở ra, có chút không thể tưởng tượng nổi. Cửa vừa mở ra, một cổ không khí đục ngầu tóc thẳng vào trong mặt. Mùi khói, mùi nấm mốc, còn có mùi hôi chua làm cho người ta rất không thoải mái. Mẹ nói chứ, ai mở cửa, muốn chết sao? Bên trong truyền đến một tiếng gầm thét, một người nam tử nổi giận đùng đùng nói. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, thì nhìn thấy đứng ở cửa Lý Dương cùng với Dương Giang. Bên ngoài còn có người sao? Hai người anh em, thức thời liền cút xa một chút. Gian phòng này đã đầy người, không chào đón các người đâu. Nếu như không nghe cảnh cáo, tôi có thể không dám hứa một lúc nữa sẽ làm ra chuyện gì đâu. Nam tử mặc một cái áo ghi lê, sắc mặt dữ tợn, mang theo uy hiếp nói. Dương Giang không nói lời nào, không nhìn cảnh cáo của người này, trực tiếp liền đi vào trong phòng. Thằng nhóc tối, chỉ là một người đưa đưa thư vừa lên lại dám ở chỗ này sĩ diện, cậu là đang tìm chết sao? Nam tử mặc áo ghi lê tiện tay từ bên cạnh cầm lên một cây gậy bóng chày, nhanh chân lao đến, giơ tay lên liền muốn đánh tới. Quả thật là không có khách khí. Nhưng mà sau một khắc, một khẩu súng màu vàng băng lạnh chỉ vào đầu quán ta. Huỳnh đệ, tỉnh táo, giết người là phạm pháp. Nam tử này lập tức tay cứng lại ở giữa không trung, trên mặt nhìn không được toát ra mồ hôi lạnh. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn có chút liếc nhìn bàn gỗ ở bên cạnh, nơi đó có để một cái túi hành lý, bên trong cũng có súng hắn mang theo. Hắn có thể đi lên tầng 2, tự nhiên không có khả năng một chút chuẩn bị cũng không có. Chỉ là bình thường cái đồ chơi này, hắn cũng rất là kiêng kỵ, để bên trong túi hành lý không dám tùy tiện lấy ra. Đồ chơi này mà bị bắt, đây chính là phải đi ngồi tù. Ảnh hưởng tới thời gian đi đưa thư, thì chết đều không biết chết như thế nào. Đoàn. Nhưng mà sau một khắc, tiếng súng vang lên, nam tử này nháy mắt liền ngã xuống đất, máu tươi bắn ra tung tóe, thi thể rung rẩy. Loại rác rưởi này, thả bên ngoài cũng là một tội phạm cùng hung cực ác, lại thêm thân phận người đưa thư thêm phiền, chẳng bằng hiện tại liền tiễn hắn lên đường. Dương Giang thần sắc lạnh lùng, không mang một chút do dự, trực tiếp liền xử lý giờ hỏa này. Nhưng mà một tiếng súng vang lên, một căn phòng ở bên trong gian phòng này đột nhiên mở ra. Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nghe được động tĩnh to lớn, nam tử có khuôn mặt âm lãnh trước đó nhanh chóng vọt ra. Khi hắn nhìn thấy thi thể trên mặt đất co giật, cùng Dương Giang đang đứng ở trong phòng khách, con người lập tức ngừng lại. Là cậu sao? Vừa rồi ở bên ngoài, hắn có gặp qua Dương Giang, cho rằng gia hỏa này không dám nháo sự, không nghĩ tới, lại thực sự là xong tới. Không tốt. Nam tử có khuôn mặt âm lãnh này kịp phản ứng, biết trong tay của Dương Giang có vũ khí, hắn quay người trở về phòng, chuẩn bị ứng đối. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía hắn ta sau đó sải bước đi qua. Nam tử này nhanh chóng chạy vào trong phòng, lấy ra túi hành lý. Trần Tình, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có tiếng súng vang lên như thế? Trong gian phòng còn có một người nam tử nữa. Người đưa thư ở tầng 1 đến, không chỉ có cô gái vừa rồi, còn có hai người thanh niên. Mẹ nói chứ, hôm nay chuyện gì xảy ra? Làm sao một hơi đi lên nhiều người như vậy chứ? Mà người này rất khó đối phó, đi lên liền xử lý lão hứa rồi. Hiện tại hắn ta đang lao về phía chúng ta. Người nam tử gọi là Trần Tình, trên trán mồ hôi lạnh bốc lên. Mặc dù không phải đụng tới linh dị, nhưng sống mái với nhau cũng là 10 phần hung hiểm. Làm không cẩn thận hôm nay cũng sẽ chết ở chỗ này. Vậy thì ra ngoài xử lý luôn hai tên kia. Đối với người họ hứa chết đi, nam tử này không thèm để ý. Hắn xoay người rời giường, trực tiếp lấy ra vũ khí. Sở dĩ trong tay bọn họ có nhiều vũ khí như vậy là bởi vì Trần Tinh đi nước ngoài một chuyến. Bưu điện quỷ có thể mang người từ bất cứ chỗ nào đến đây, nên bọn họ đã lợi dụng điểm này để làm một ít chuyện. Nhưng súng ống chỉ có tác dụng đối với mấy người vừa mới lên lầu mà thôi. Nếu đụng phải một số người đưa thư đặc biệt, súng ống đã không còn phát huy được tác dụng nào nữa. Nhưng ngay khi hai người chuẩn bị động thủ, cửa phòng đã bị Dương Giang đá văng ra. Cổ lực lượng khổng lồ khiến cánh cửa văng đi và đụng vào một người, khiến người này bị ngất đi. Trần Tình kinh hãi, vội vàng định phản kích, nhưng ngón tay hắn ta đột nhiên cứng đờ, không thể động đậy. Không biết từ lúc nào, một bàn tay màu xanh đen âm lãnh đã túm lấy mu bàn tay của hắn ta, khiến hắn ta không thể nào bóp cò súng được. Trong nháy mắt, da đầu Trần Tình như muốn nổ tung. hắn ta nhanh chóng giãy nảy như muốn hất ra thứ kia. Trong phòng chỉ có ba người thôi sao? Dương Gian không thèm quan tâm đến hắn ta, mà cứ nhìn ngó xung quanh để xác nhận tình hình. Đúng là chỉ có ba người. Xem ra ba người này là đội ngũ tạm thời. Dù sao đi đưa thư một mình cũng khá là khó khăn. Hoặc là bọn họ đều là người đưa thư của căn phòng số 21, vì may mắn nên sống sót, vì thế mới ở chung một căn phòng. Cậu là ai? Người đưa thư ở tầng dưới, không thể nào có loại người như cậu được. Trần Tình cảm giác được bàn tay băng lãnh đang nắm lấy mu bàn tay của hắn ta, đột nhiên không có động tĩnh nữa. Hắn ta hiểu được, tất cả những chuyện này đều do người ở trước mặt dở trò. Vậy mà người này lại có thể khống chế lệ quỷ trong chuyện linh dị sao? Loại thủ đoạn như vậy, dù là người đưa thư tầng 3 cũng chưa nhất định là làm được, chứ đừng nói là tầng 1. Nhưng càng như vậy, hắn ta càng cảm thấy sợ hãi. Dường như bản thân hắn ta đã bị một người đáng sợ nào đó để mắt đến. Dương Gian lạnh lùng nói, tôi là ai không có quan trọng. Quan trọng chính là sau 6 giờ, bưu điện quỷ tắt đèn, tỷ liệu anh có sống sót được khi đứng ở bên ngoài hành lang hay không? Răng rắc. Trần Tinh lập tức kêu lên thảm thiết, cả cánh tay của hắn bị vặn vẹo một cách quỷ dị. Mà nguyên nhân tạo ra chuyện này chính là bàn tay nhỏ đang cầm lấy mu bàn tay của hắn ta kia. Đây chỉ là một bàn tay màu xanh đen, không hề có cánh tay. Nhưng không biết vì sao nó lại có được khí lực lớn như vậy. Mặc dù danh ngạch áp chế của bàn tay quỷ đã dùng cho mắt quỷ, nhưng lực lượng linh dị của bàn tay quỷ vẫn còn tồn tại. Nó không đối phó được với ngự quỷ nhân, nhưng đối phó với người bình thường thì quá dễ dàng. Trần Tình ứa mồ hôi lạnh, hắn ta vội vàng nói, Thả tôi ra. Giết tôi cũng không có bất cứ chỗ tốt nào đối với cậu cả. Mặc dù bưu điện quỷ không cấm người đưa thư gây thương tổn lẫn nhau, nhưng có một vài bức thư cần đủ số lượng người mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không, không thể hoàn thành công được. Dương Gian lạnh nhạt nói, thật sao? Vậy đúng là đáng tiếc. Chỗ của tôi đã đủ người rồi. Còn chưa nói xong, người này đã hét thảm lên một tiếng. Một chân quán ta chợt vặn vẹo, biến dạng, phát ra từng tiếng xương bị nứt vỡ. Một lát sau, Dương Gian túm lấy người này và ném ra ngoài căn phòng số 21. Dương Gian nói, đêm này cứ để hắn ta ở ngoài này, xem liệu hắn ta có xảy ra chuyện gì hay không. Ngoài ra, cậu vào bên trong giúp tôi dọn dẹp một chút rác rưởi. Vâng, đội trưởng. Lý Dương chỉ liếc nhìn về người đàn ông tên là Trần Tinh Kỳ một chút, không hề có chút nào gọi là đồng tình. Bởi vì tên gia hỏa này cũng chẳng tốt lành gì, bị xử lý là đáng đời. Hiện tại chưa chết chỉ là vì hắn ta còn có một chút giá trị. Nhưng xuất phát từ sự cẩn thận, Lý Dương vẫn nói, đội trưởng, có cần hỏi thăm một chút tình báo hay không? Dương Văn đáp, không cần đâu. Lượng tin tức mà người đưa thư tầng 2 biết có lẽ cũng không có nhiều. Mục đích của tôi tối thiểu cũng phải lên đến tầng 4 mới được. Rất nhanh, Trần Tinh đã bị ném ra bên ngoài hành lang. Trán của hắn ta đổ đầy mồ hôi lạnh, vô cùng đau đớn, trong lòng cũng cực kỳ phẫn nộ, hơn không thể giết chết cả nhà Dương Gian. Nhưng hắn ta không dám mắng chửi, cũng chẳng dám nói ra. Người đưa thư đến từ tầng 1 này lại có được lực lượng linh dị, đúng là khó có thể tin. Đối mặt với loại người như vậy, hắn ta không đủ lực để phản kháng. Nhưng sau đó, một nỗi hoảng sợ lại đột nhiên xuất hiện từ trong lòng của hắn ta. Bởi vì sắp đến 6 giờ tối, bưu điện quỷ chuẩn bị tắt đèn. Là một người đưa thư tầng thứ 2, không một ai là không biết rõ sự khủng bố sau khi đèn tắt. Dù sao bọn họ cũng không còn là người mới nữa. Cô, có thể đi vào. Dương Gian nhìn về phía người phụ nữ tên là Tiền Dung kia. Lúc này tâm thần của Tiền Dung có chút bất an. Cô ta thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn Dương Gian, chỉ biết cúi đầu rụt rè tiến vào trong căn phòng. Dương Gian cả nhìn thời gian, hiện tại còn cách thời điểm đèn tắt chừng 10 phút nữa. Ở tầng 1 đi lên có Vương Thiện, còn có người gọi là Vạn Hưng, đều chưa từng xuất hiện. Tôn Thụy cũng chưa từng xuất hiện. Đây không phải là trùng hợp, hẳn là bọn hắn đã đến nơi này trước. Dương Gian nhìn một chút, giờ phút này không có căn phòng nào mở cửa. Mỗi căn phòng đều là đang đóng chặt cửa. Vừa rồi động tĩnh cũng không có đem những người khác hấp dẫn ra. Bất quá lại có chút không hợp lý. Nếu như là Tôn Thụy đã tới, không có lý do không đến tụ họp với mình. Sẽ có chuyện gì ngoại muốn hay sao? Dương Gian lại trầm ngâm. Được rồi, ngày mai lại nhìn tình huống. Không có suy nghĩ nhiều, hắn quay người trở về phòng. Dù sao hiện tại đèn sắp tắt, với loại trạng thái này, hắn không muốn gặp lệ quỷ bên trong bưu điện. Ở bên trong bưu điện quỷ, đúng 6 giờ lập tức tắt đèn. Những ngọn đèn vàng ở trong hành lang tối tăm lập tức tắt hết. Toàn bộ không gian đều bao phủ trong bóng tối. Thứ duy nhất còn tồn tại ánh sáng là các căn phòng. Nhưng trước khi đèn tắt, ở trong hành lang còn có một người. Chính là Trần Tình bị Dương Gian ném ra khỏi căn phòng số 21. Đương nhiên, dù có ở bên ngoài hành lang đi nữa, Trần Tình cũng chưa chắc đã phải chết. Bởi vì hắn ta còn có thể tìm một căn phòng khác và tránh né nguy hiểm từ việc đèn tắt. Nhưng Dương Gian đã ngăn chặn không cho hắn ta làm như vậy. Bởi vì Dương Gian đã bị gãy tay và chân của hắn ta rồi. Hiện tại hắn ta chẳng khác gì là một người tàn phế, không thể nào hành động tự do được. Chỉ biết nằm kêu rên đầy thống khổ, đồng thời chờ đợi đèn trong hành lang tắt đi. Có lẽ tầng 2 còn có người đưa thư khác, nhưng lúc này không có một ai đứng ra cứu hắn ta. Dường như đối với chuyện này, bọn họ đã nhìn mãi thành quen, hoặc là trong khoảng thời gian trở thành người đưa thư, rất nhiều người đã học được tính cách lạnh lùng, nên sẽ không đi quan tâm đến chuyện này. Trong ánh mắt hoảng sợ của Trần Tình, thân hình của hắn ta nhanh chóng bị bóng tối cắn nuốt mất. Ở bên trong bưu điện quỷ, tất cả mọi thứ đều chìm vào trong yên tĩnh. Ở trong phòng, Lý Dương ngồi dựa vào cửa. Dương đội trưởng, cậu định để tên kia đi thăm dò một chút quy luật của bưu điện quỷ hay sao vậy? Mục đích ngồi ở cửa của hắn ta chính là ngăn ngừa vì có thứ gì đó đột nhiên xâm nhập vào. Dương Giang nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Còn nguyên nhân thực sự vẫn là tôi muốn giết chết hắn ta. Nhưng vì tôi cảm thấy nếu giết chết như vậy sẽ tiện nghi cho hắn ta, nên tôi mới để cho hắn ta nếm thử cảm giác hoảng sợ này. Loại cặn bã như vậy đúng là không cần thiết phải giữ lại. Lý Dương hoàn toàn đồng ý với cách làm này. Loại người không có nhân tính, tính cách đã vặn vẹo, mặc dù không phải là ngự quỷ nhân, nhưng còn đáng hận hơn cả ngự quỷ nhân. Dương Giang nói, cậu canh nửa đêm đầu, tôi sẽ canh nửa đêm cuối. Dựa theo những gì xảy ra lần trước, vậy bức thư sẽ xuất hiện vào lúc sáng sớm. Chỉ chờ sau khi thư xuất hiện, chúng ta sẽ suy tính thêm. Lý Dương gật đầu, đi lại quan sát mọi thứ trong phòng một chút. Đội trưởng, phải làm gì với người phụ nữ kia đây? Dương Giang nói, không cần để ý đến cô ta. Cô ta có thể sống thì sống, không sống cũng chẳng sao, không liên quan gì. Người bình thường tiến vào chỗ này sẽ có kết cục như vậy. Đây là điều không hề khó đoán. Dù cô ta có qua được đêm này, cũng khó mà qua nổi nhiệm vụ lần này. Cũng đúng. Lý Dương cũng không để ý tiếp nữa. Hắn ta đã dần lý giải được loại ý nghĩ lạnh lùng của Dương Giang. Thực ra đây không phải là do Dương Giang lạnh lùng, mà do người bình thường có quá nhiều, hắn cứu không có nổi, nên không thèm cứu nữa. Nếu gặp phải người nào cũng đều muốn cứu, thì người của nhân chắc chắn sẽ chết cực kỳ nhanh. Cho nên, cũng không thể trách bọn họ vì sao lại coi thường sinh mệnh như vậy được. Mà so với chuyện linh dị, sinh mạng của người bình thường chẳng là gì cả. Một đêm này trôi qua rất bình tĩnh. Bên ngoài hành lang không truyền vào động tĩnh nào cả. Con quỷ du đảng lần trước dường như không hề xuất hiện trong lần này. Sự lo lắng của Dương Giang có vẻ như là khá thừa thãi. Tuy nhiên, đây là một chuyện tốt. Ít nhất có thể xác định được hai người ngoại lai như Dương Giang và Lý Dương cũng không bị bưu điện quỷ để ý đến mãi như vậy. Mặc dù hai người đã phân công canh gác, nhưng thực tế, hai người đều không hề ngủ suốt đêm. Ở những chỗ quỷ quái này, dù là người bình thường cũng sẽ không thể ngủ vì lo lắng. Uống hồ gì bọn họ còn là ngự quỷ nhân. Bình thường bản thân Dương Giang có thể không ăn, không uống, không ngủ mấy ngày, nhưng cơ năng thân thể vẫn giữ được sự bình thường. Chỉ là hắn luôn bảo trì thói quen của một người bình thường, cố gắng giảm bớt sự ảnh hưởng của lệ quỷ lên bản thân. Sáng hôm sau, đèn bên trong phòng đột nhiên bị dập tắt. Ở ngoài hành lang lần nữa xuất hiện ánh sáng màu vàng ảm đạm. Bưu điện quỷ được bao phủ trong bóng tối lại nghênh đón một ngày mới. Đầu tiên Dương Giang khẽ tìm kiếm một vòng trong phòng, nhưng không nhìn thấy thư xuất hiện. Hắn tưởng là do bản thân hơi chủ quan, nên đã tìm lại một cách cực kỳ cẩn thận. Thư không có ở trong phòng, ra bên ngoài nhìn thử xem sao. Lý Dương khôi phục tinh thần. Người phụ nữ tên là Tiền Dung kia cũng rụt rè đi ra khỏi phòng ngủ. Bộ dạng cô ta cực kỳ tiều tụy, trông rất đáng thương. Dương Giang đi ra khỏi hành lang, và một chuyện kỳ quái đã xảy ra. Tối hôm qua hắn có vứt người đàn ông tên là Trần Tình kia ở hành lang, nhưng hiện tại người kia đã mất tích. Lý Dương cũng bắt đầu học theo Dương Giang phân tích tình huống. Một người sống sờ sờ như thế biến mất sao? Với lại tối hôm qua tôi không hề nghe thấy bất cứ động tĩnh nào truyền vào từ ngoài cửa cả. Nếu hắn ta gặp phải lệ quỷ tập kích thì kiểu gì cũng sẽ kêu rên thảm thiết mới phải chứ. Dương Văn nói. Nói không chừng hắn ta đã chết lúc đèn vừa tắt. Tuy nhiên cái chết của hắn ta đủ để chứng minh một điều. Sau khi đèn tắt không thể chờ ở bên ngoài được. Dường như bưu điện quỷ có được quy luật tắt đèn sẽ phải chết. Xem ra khả năng này rất cao. Lý Dương khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng. Bởi vì đó là một loại quy củ cực kỳ nguy hiểm. Sau 6 giờ, người bị đuổi ra khỏi phòng chắc chắn sẽ chết. Cũng do nguyên nhân này, nên số lượng người đưa thư trong mỗi căn phòng đều không có hề nhiều. Lòng người khó dò. Nếu có quá nhiều người ở trong cùng một căn phòng, vậy ai dám đảm bảo đến một ngày nào đó bản thân sẽ không bị chặn ở ngoài cửa chứ? Nhưng đúng lúc này, cửa của 6 căn phòng còn lại đồng loạt mở ra. Những người đưa thư khác ở trên tầng 2 bắt đầu đi ra ngoài. Số lượng người không hề ít. Trong 6 căn phòng, có căn chỉ có một người ở, căn thì 2 người, nhưng cũng có căn phòng chứa tận 3 người. Căn phòng 3 người kia là Vương Thiện, Vạn Hưng và một người đàn ông xa lạ. Hiển nhiên tối hôm qua mấy người này đến sớm và vào ở trong một căn phòng. Dương Giang, hắn quả nhiên đã đến rồi. Xem ra động tĩnh tối hôm qua phát ra từ căn phòng số 21 là do hắn ta tạo ra. Hắn cưỡng ép chiếm đoạt căn phòng số 21 kia. Vừa nhìn thấy Dương Giang, Vương Thiện liền có chút cào hứng. Nhưng đồng thời hắn ta cũng phát hiện ra mấy người đưa thư khá là khó tiếp xúc ở căn phòng đầu tiên đã biến mất, không hề xuất hiện nữa. Điều này có nghĩa ra sao? Không cần nói cũng có thể đoán ra được. Người đắc tội với Dương Giang sẽ chết nhanh hơn cả việc gặp phải chuyện linh dị. Tôn Thụy không đến sao? Sắc mặt Dương Giang khẽ động, hắn có thể khẳng định ở trong đám người đưa thư của tầng 2 không hề có bóng dáng của Tôn Thụy. Điều này chỉ có thể giải thích rằng Tôn Thụy chưa từng lên đến tầng 2. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lần này tại sao lại xuất hiện nhiều người đưa thư như vậy chứ? Có chuyện gì xảy ra hay sao? Đùa cái gì về trời, những phòng khác đều có người ở, số lượng người ở chỗ này tối thiểu cũng là mười mấy người rồi. Tôi biết rõ chuyện này không hề thích hợp rồi mà. Tuần trước tôi mới vừa đưa xong một bức thư, ít nhất tôi cũng còn chừng một tháng thời gian an toàn. Hiện tại căn bản chưa đến lượt của tôi, vậy mà tôi đã bị bưu điện quỷ đón về rồi. Đúng rồi, cậu đã nhận được thư nhiệm vụ lần này chưa? Đám người đưa thư ở tầng 2 đứng nói chuyện với nhau, ai nấy đều tỏ ra rất kinh ngạc. Bởi vì những căn phòng khác đều còn có người đưa thư. Quả thật, lần này toàn bộ người đưa thư của tầng 2 đã được tụ tập đông đủ. Theo tình huống bình thường mà nói, chỉ khi nào đến lượt đưa thư thì người đưa thư mới bị bưu điện quỷ đón vào. Nói cách khác, dù tầng này chỉ có 7 phòng, nhưng thực tế số lượng phòng ở trong tình trạng có người ở cùng một lúc là cực kỳ ít. Sự tồn tại của bưu điện quỷ cũng không phải vì mục đích giết người, nên nó sẽ không thể nào đưa ra quy tắc khiến cho người khác phải chết như vậy được. Nhưng tình huống lần này thực sự là đặc biệt. Dường như toàn bộ người đưa thư của tầng 2 đã đến đông đủ. Trong đó còn có đám người Vương Thiện, Vạn Hưng, Tiền Dung cùng Dương Giang, Lý Dương là những người mới vừa lên tầng 2. Tìm được rồi, ở chỗ này. Đúng lúc này có một người đàn ông ngoài 30, vẻ mặt trầm ổn, dường như phát hiện ra thứ gì đó. Hắn ta nhanh chóng bước vào một lối rẽ của hành lang. Ở chỗ đó có nằm một bức thư màu đỏ đậm khá là bắt mắt. Thư màu đỏ sao? Người này lập tức tỏ ra ngỡ ngơ, dường như có chút kinh ngạc. Không phải chứ, lại là thư màu đỏ. Con người của Vương Thiện co lại, lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Có người bên cạnh nghe vậy liền hỏi. Vương Thiện, cậu biết nó sao? Ánh mắt Vương Thiện lấp lóe, không biết nên trả lời như thế nào. Thú thực hắn ta cũng đã gặp qua lá thư màu đỏ là nhiệm vụ lần trước. Nhưng lần đó chính là bản thân Dương Giang là người đi hoàn thành nhiệm vụ, nên nó không có bất cứ quan hệ nào với hắn cả. Lúc đó, hắn ta chỉ ngồi yên chờ đợi nhiệm vụ hoàn thành mà thôi. Không ngờ được, lần này lại xuất hiện một thứ hiếm thấy như thư màu đỏ. Nguyên nhân của việc tụ tập nhiều người đưa thư như vậy, hẳn là do cái này. Mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ quá cao. Nếu chỉ có một người đưa thư thực hiện, chắc chắn là sẽ chết. Cho nên bưu điện quỷ mới sắp xếp cho nhiều người đưa thư như vậy để hoàn thành nhiệm vụ, dựa vào nhân số để thủ thắng. Hắn ta không dám chắc liệu loại biến hóa này có liên quan gì đến Dương Giang hay không, nhưng khả năng này là cực kỳ cao, bởi vì những biến hóa này đều xuất hiện kể từ khi Dương Giang đến đây. Vương Thiện nhìn về phía Dương Giang, hy vọng sẽ đạt được đáp án nào đó. Đáng tiếc, Dương Gian không hề hứng thú đối với hắn ta. Lúc này Dương Gian nhanh chừng bước về phía bức thư màu đỏ kia. Hiện tại bức thư kia vẫn được đặt nguyên tại chỗ. Vì kiên kỵ sự tồn tại của nó nên không có một ai dám cầm lên. Bọn họ đều đang phân tích nguyên nhân, suy đoán tình hình. Dương Gian không thèm để ý đến những người đang do dự kia. Mục đích của hắn chính là lấy đi bức thư màu đỏ này. Bức thư màu đỏ đã xuất hiện một lần nữa. Điều này chứng tỏ phương thức vận hành bình thường của quỹ bưu điện đã bị rối loạn. Trước đó Dương Gian từng đi đưa bức thư màu đỏ một lần. Ở lần đó có thể nói, chuyện linh dị của Phúc Thọ Viện nguy hiểm vô cùng. Ngay cả người quỷ nhân như hắn mà cũng thiếu chút nữa là chết ở trong đó, chứ nói gì đến người bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, bức thư màu đỏ cũng có nghĩa là nhiệm vụ đưa thư sẽ cực kỳ khó, cửu tử nhất sinh. Đối với nhiệm vụ lần này, dù là người đưa thư tầng 1, không phải là không có khả năng hoàn thành, nhưng để hoàn thành được sẽ cực kỳ là khó khăn. Đương nhiên, sau khi đưa thư thành công, hiệu quả cũng sẽ rất rõ ràng. Thành công đưa bức thư màu đỏ, toàn bộ người đưa thư sẽ được lên một tầng. Nhưng vốn dĩ hắn cứ nghĩ là loại nhiệm vụ như vậy đã kết thúc. Không ngờ sau khi lên tầng 2, Dương Gian vẫn gặp phải một bức thư màu đỏ. Mà bức thư này, Dương Gian căn bản là không hề có ý định đi đưa nó. Hắn lạnh nhạt đi về chỗ của bức thư, chuẩn bị nhặt nó lên. Cậu định làm cái gì vậy? Nhưng khi đi ngang qua căn phòng số 21, có người đàn ông bất chợt ngăn cản Dương Gian. Là người mới từ tầng 1 lên, cũng đừng có làm săn làm bậy. Bức thư màu đỏ này chắc chắn rất đặc thù, bởi vì từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện. Trước khi mọi người thảo luận ra kết quả, cậu nên thành thực đứng yên tại chỗ đi. Dương Gian dừng lại, sau đó nhìn về phía người kia và hỏi. Cậu đang nói chuyện với tôi đó à? Ở trong hành lang tối tăm, hai con mắt của Dương Gian lộ ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, trông cực kỳ quỷ dị và tà quái. Cả người hắn ta tỏa ra một cổ khí tức âm lãnh. Đây là loại khí tức mà người sống bình thường không thể có. Người đàn ông đang ngăn cản Dương Gian lập tức giật mình, vô ý lùi ra phía sau nửa bước. Hắn ta cảm giác được một loại nguy hiểm không nói nên lời từ trên người của Dương Gian. Có thể lên tận tầng 2 đều là những người có tiếp xúc qua với chuyện linh dị. Bất kể tính cách của bọn họ như thế nào đi nữa thì phần lớn người đều rất thông minh, bởi vì những kẻ ngu đã chết hết ở dưới tầng dưới. Cậu, bộ dạng cậu không được thích hợp. Người đàn ông này có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là tránh ra. Dưới tầng 1 đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Ngày hôm qua lên trên này những 3-4 người đưa thư, chắc chắn là phải có nguyên nhân gì đó. Bình thường ở phía dưới có được một người lên là đã không tệ rồi, vậy mà hôm nay lại có nhiều người như thế này lên trong cùng một ngày, cho nên hắn ta nghi ngờ tầng dưới đã xảy ra chuyện dị thường nào đó. Dương Gian không thèm quan tâm đến câu hỏi của người kia. Hắn coi kẻ này như là không khí vậy, đồng thời vẫn duy trì tốc độ như trước, tiến về phía bức thư màu đỏ. Ở trước cửa phòng số 25, một người đàn ông cao lớn, thân hình khỏe mạnh như một người bình thường mở miệng nói. Anh bạn, người ở chỗ này chưa từng có ai tiếp xúc qua bức thư màu đỏ. Theo tôi thấy, có vẻ như cậu biết được chút thông tin gì đó về lá thư này. Cậu có thể nói ra hay không? Lần này bưu điện quỷ tụ tập nhiều người đưa thư đến, sau đó trong này xuất hiện bức thư màu đỏ. Điều này không thể nào là sự trùng hợp được, nhất định phải có nguyên nhân gì đó. Sau đó một người phụ nữ đeo kính, tuổi tầm 25-26 gì đó nói. Bình thường màu đỏ đậm sẽ đại diện cho sự nguy hiểm. Lần này vị trí xuất hiện thư là ở ngoài hành lang. Điều này có nghĩa đây là một nhiệm vụ tập thể. Với lại số lượng người tham gia vào nhiệm vụ lần này đã đạt đến một mức độ khó có thể tưởng tượng được. Hiển nhiên, nhiệm vụ đưa thư lần này sẽ cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, nếu thành công đưa thư, có lẽ chúng ta sẽ nhận được thu hoạch ngoài tưởng tượng. Tuy nhiên, xét thấy chúng ta chưa từng có kinh nghiệm đưa thư màu đỏ, nên tôi đề nghị chúng ta không nên động vào bức thư, xem tình hình trước rồi nói sau. Lời này của cô ta nói cho những người khác, đương nhiên trong đó bao gồm cả Dương Gian. Nhưng mấy câu nói kia đương nhiên không thể nào ngăn cản Dương Gian lấy đi lá thư được. Vương Thiện ở một bên chứng kiến hết mọi chuyện. Ánh mắt hắn ta khẽ nhúc nhích, không dám lên tiếng. Người đưa thư tầng 2 có lẽ không biết, nhưng hắn ta biết rất rõ. Dương Gian không phải là một người bình thường. Trước đó khi ở trong thành phố Đại Hải, hắn và một đại nhân vật nào đó ở giới linh dị đánh nhau một trận. Trang diện của cuộc chiến kia chỉ có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Ngay cả một tòa cao ốc đều bị xé rách, màu sắc của bầu trời bị thay đổi, bị bao phủ trong một lớp ánh sáng màu đỏ, trông chẳng khác gì đang rơi xuống địa ngục. Lực lượng linh dị khiến cho Dương Gian trở nên đáng sợ hơn cả lệ quỷ. Vương Tiện nhỏ giọng nói với người đàn ông ở căn phòng số 26 bên cạnh. Thái Ngọc, người này tên là Dương Gian. Tôi mới quen hắn ta ở dưới tầng 1. Nhưng anh tuyệt đối đừng có đắc tội với hắn ta. Hắn không phải là bị thư của bưu điện quỷ em trở thành người đưa thư, mà là cứng rắn xông vào đây. Hai người bọn họ cũng có quen biết lẫn nhau từ tầng 1. Con người của người thanh niên tên là Thái Ngọc này co lại. Hắn ta nói, cái gì? Hắn xông vào bưu điện quỷ à? Đùa gì vậy? Chuyện này là dành cho người làm hay sao? Vương Thiện chỉ tay vào Vạn Hưng ở bên cạnh. Hắn ta có thể làm chứng. Bưu điện quỷ là vùng đất linh dị, người bình thường căn bản không thể nào tìm ra nó. Chỉ khi bị ép trở thành người đưa thư thì mới có thể tiến vào. Cậu bảo người kia cố tình xông vào, đây là chuyện không thể nào. Thái Ngọc vội vàng lắc đầu, không tin loại chuyện này, bởi vì chuyện này đã nằm ngoài nhận thức của hắn ta. Phương Tiện nói, tuyệt đối sẽ không bao giờ sai. Hắn chính là xông trực tiếp vào trong bưu điện quỷ. Với lại tối ngày đầu tiên bọn họ đụng phải một con quỷ dù đảng ở bên trong bưu điện quỷ tập kích. Kết quả, lệ quỷ chẳng những không giết chết được bọn họ mà còn bị bọn họ đánh lui. Ngoài ra, Dương Giang còn có ý định xử lý toàn bộ lệ quỷ ở trong bưu điện quỷ. Càng nghe Thái Ngọc càng cảm thấy hoang đường, giống như đang nghe kể chuyện cổ tích vậy. Cậu đang kể chuyện cười cho tôi nghe đó à? Ngay cả quỷ cũng không giết chết được người này sao? Đúng thế, chính mắt tôi đã nhìn thấy. Phương Thiện gật gật đầu đầy trịnh trọng. Cậu cảm thấy tôi sẽ tin tưởng sao? Thái Ngọc tuyệt đối sẽ không tin. Dù sao hắn ta cũng chỉ là người bình thường. Mặc dù đã tiếp xúc qua với chuyện linh dị, nhưng toàn bộ kiến thức mà hắn ta có chỉ là gói gọn trong bưu điện quỷ, chứ cũng không phải là người của giới linh dị. Huống hồ gì ở trong giới linh dị, Dương Gian còn là một trong những người quỷ nhân đỉnh cấp. Sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn, nên có đôi khi đột nhiên tiếp xúc cũng không thể nào tin tưởng được. Cậu không tin thì cũng có thể đứng quan sát nhiều một chút. Nhưng tóm lại, tôi muốn nhắc nhở cậu, tuyệt đối không được đắc tội với Dương Gian. Hắn không những có được năng lực của lệ quỷ, mà ở bên ngoài, hắn còn có quyền thế ngập trời. Tuy nhiên hắn ta khá là cao ngạo. Không, hắn là con người bình thường không có ra gì. Nên nếu bình thường không ai trêu chọc hắn, hắn sẽ chẳng thèm quan tâm đến chúng ta đâu. Vương Thiện vừa nói vừa liếc mắt nhìn Vạn Hưng. Lúc ở tầng 1, tên này cũng từng đắc tội với Dương Gian. Kết quả hắn ta vẫn còn sống tốt. Điều này chứng tỏ tâm trả thù của Dương Gian không hề mạnh, vẫn có thể tha thứ cho một số người. Thái Ngọc khẽ nhíu mày, dường như đang có điều gì đó suy tư khi nhìn thấy Dương Gian đi ngang ở trước. Chẳng lẽ bức thư màu đỏ đậm này xuất hiện vì hắn ta sao? Lúc này Dương Gian đã dừng lại, cúi đầu nhặt lấy bức thư ở dưới hành lang. Dựa theo trường hợp lần thứ nhất, chỉ cần tiếp xúc với bức thư, nhiệm vụ đưa thư sẽ lập tức xuất hiện. Sau đó toàn bộ người đưa thư ở trên tầng 2 sẽ không thể nào không làm theo những yêu cầu của bưu điện quỷ đưa ra, đưa bức thư đến nơi chỉ định. Ngay lúc này, người đàn ông thành thục trầm ổn tuổi ngoài 30 kia đột nhiên túm lấy cổ tay của Dương Gian, ngăn cản không cho hắn lấy đi bức thư. Cậu muốn làm cái gì vậy? Hành vi lấy bức thư một cách lỗ mãng như vậy chỉ khiến cho mọi người bị hại chết mà thôi. Với lại cậu chỉ là người mới vừa leo lên tầng, dù có phải đi đưa thư thì nó cũng không thể là do cậu cầm được. Tôi không muốn bức thư bị rơi mất một cách ngoài ý muốn ở trên đường đâu. Người này tên là Lưu Minh Tân, là người đưa thư tầng thứ 2. Trước mắt người này đã thành công đưa thư được 2 bức. Nếu lại thành công đưa thêm một bức thư nữa, hắn ta sẽ có thể lên tầng 3. Trong số những người ở đây có thể nói tư lịch của hắn ta tương đối sâu. Nhưng chỉ vừa mới tiếp xúc với tay của Dương Gian, sắc mặt của người tên là Lưu Minh Tân này lập tức thay đổi. Hắn ta cảm thấy bàn tay mà bản thân đang cầm không phải là tay của người sống. Dù đang cách một lớp quần áo, nhưng hắn ta vẫn có thể cảm nhận được sự băng lãnh và hàn ý truyền đến. Giống như đây là tay của một người chết, không hề có một chút xíu nhiệt độ cơ thể vậy. Giống như vừa chạm phải vào quỷ. Lưu Minh Tân vô ý thức thu tay lại, trong lòng lập tức tỏ ra bất an và kinh ngạc. Đến lúc này Dương Gian mới mở miệng nói. Thủ thực, tôi chẳng coi người đưa thư ở tầng 2 mấy người ra gì. Chuyện mà tôi muốn làm, tốt nhất mấy người đừng có hỏi đến. Nếu không, tôi sẽ không ngại mà ra tay, trực tiếp thanh lý toàn bộ người ở trong tầng này, để cho toàn bộ người đưa thư tầng 2 biến mất khỏi thế giới. Dù sao đi nữa, ấn tượng của tôi về thân phận người đưa thư cũng không được tốt chút nào. Vừa nói, bàn tay màu đen của hắn khẽ cầm lấy bức thư màu đỏ kia. Ngay lập tức, xung quanh xuất hiện một luồng gió ẩm lạnh. Ở trên vách tường của hành lang xuất hiện một hàng chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, trông cực kỳ quái dị. Nhiệm vụ đưa thư đã được kích hoạt. Hàng chữ ở trên tường sẽ ghép lại với nhau, tạo thành địa chỉ đưa thư. Căn phòng số 301 của tòa nhà số 7, tiểu khu Minh Nguyệt, thành phố Đại Xuyên. Người đàn ông với thân hình cao lớn vừa nãy lập tức nói, trong giọng điệu mang theo một chút uy hiếp. Tiểu tử, tôi mặc kệ cậu là ai, hiện tại cậu phải để bức thư xuống cho tôi, ngay lập tức. Đồng thời, ở bên cạnh đã có người cầm súng chỉ vào Dương Giang. Dường như chỉ cần một lời không hợp là chỗ này sẽ xảy ra một cuộc chiến sống mãi. Không biết sống chết. Khóe miệng của Dương Giang khẽ lộ ra một nụ cười băng lãnh. Sau đó hắn ta lập tức xé rách bức thư ở dưới ánh mắt cảnh cáo của toàn bộ đám người. Bức thư này mặc dù là một bức thư linh dị, nhưng nó chẳng khác gì là một bức thư bình thường cả, dễ dàng bị xé rách. Đừng! Người đàn ông tên là Lương Minh Tân kia lập tức ý thức được hành động mà Dương Giang đang định làm, liền kêu to như là muốn ngăn cản. Nhưng tất cả đều đã muộn. Dương Giang hành động quá là quả quyết, cũng rất nhanh chóng, không hề cho đám người cơ hội để ngăn cản. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể nào ngăn cản Dương Giang xé nát bức thư được. Hắn đã xé thư, chết tiệt. Có người quát lớn, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Xe năng bức thư cũng có nghĩa là bọn họ đã trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ đi đưa thư. Nhưng việc này phải trả ra một cái giá cực kỳ lớn. Toàn bộ người đưa thư nhận nhiệm vụ lần đó sẽ bị lệ quỷ tập kích một lần. Là loại tập kích của lệ quỷ, sẽ không phân chia trường hợp, không phân chia thời gian, cũng không có địa điểm cụ thể. Đồng thời những người bình thường căn bản không thể gánh được một lần tập kích của lệ quỷ. Đối với bọn họ mà nói, đi đưa thư dù là nguy hiểm, nhưng ít nhất vẫn còn có con đường sống. Còn xé nát bức thư, bọn họ chắc chắn sẽ phải chết. Lúc này Dương Giang nói, tôi có điều muốn nói cho mọi người biết. Tôi muốn leo lên tầng 3, nhưng tôi sẽ không đi đưa bức thư này, bởi vì nó quá chậm, quá tốn thời gian. Cho nên tôi định đi đường tắt. Bức thư màu đỏ đậm có thể để cho toàn bộ người đưa thư trong một tầng tiến lên một tầng khác. Trước đó tôi đã từng đi đưa thư một bức thư màu đỏ ở dưới tầng 1 rồi. Sắc mặt của người đàn ông tên là Lưu Minh Tân kia cũng đã có chút tái nhợt. Hắn ta vừa sợ vừa giận nói, Cậu đúng là một người điên. Cậu muốn chết thì tự mình đi chết đi, kéo bọn tôi theo mà làm gì chứ. Cậu có biết sau khi xé nát bức thư, người đưa thư sẽ bị lệ quỷ tập kích hay không? Dựa theo lời của Dương Giang nói, bức thư màu đỏ đậm này chính là nhiệm vụ của toàn bộ người đưa thư tầng 2. Nhưng hiện tại hắn đã xé rách nó. Nói cách khác, toàn bộ người đưa thư tầng 2 đều sẽ bị lệ quỷ tập kích. Điều này đúng là đã hại chết toàn bộ bọn họ. Dương Giang bình tĩnh nói, tôi biết, nhưng cái đó thì sao chứ? Đối với mấy người mà nói, hai việc này không khác gì nhau. Đi đưa thư cũng chết, không đưa cũng sẽ chết. Cuối cùng bất kể mấy người làm gì cũng đều sẽ phải chết. Vậy thì vì sao mấy người lại muốn chạy ra ngoài rồi chết cho thêm phiền? Chỉ bằng chết ở trong bưu điện quỷ, vừa yên ổn vừa an tĩnh, có phải là tốt hơn hay không? Vương Thiện, cậu nói xem có đúng không? Nói xong hắn khẽ đưa mắt nhìn về phía Vương Thiện đang đứng trên hành lang phía đối diện. Lúc này trán Vương Thiện đổ đầy mồ hôi lạnh, bởi vì hắn ta cảm giác được thái độ của Dương Giang đối với bưu điện quỷ đã thay đổi. Lúc trước Dương Giang còn điều tra một cách cẩn thận, nhưng hiện tại đã cấp tiến hơn rất nhiều. Nếu hắn ta đoán không sai, chuyện ở thành phố Đại Hải đã sinh ra ảnh hưởng đến Dương Giang. Cậu nói đúng, phong thư màu đỏ có độ khó rất lớn, mà lại dễ dàng đối với ngoại giới tạo ra ảnh hưởng to lớn, sẽ đem linh dị mang vào trong thế giới hiện thực. Lần này sẽ bỏ phong thư, nếu như có thể sống sót, như vậy tất cả mọi người đưa thư ở tầng 2 sẽ tiến lên tầng 3. Đây là một lần cơ hội. Hắn ngữ khí có chút run rẩy, cưỡng ép giải thích. Không giải thích là không được. Dương Giang xem như là không xé phong thư, thì nhiệm vụ đưa phong thư màu đỏ này ai dám đi hoàn thành chứ? Chỉ có hắn mới có tư cách đi hoàn thành. Xem như người đưa thư tầng 2 đi đưa thư thì tuyệt đối là đi một người chết một người, đi hai người chết cả đôi, đi một đám cũng sẽ bị đoàn diệt. Cùng xe nát phong thư có xác suất sống sót đoán chừng đều không khác là mấy. Mẹ nó rắm thôi. Nam tử tráng kiện có thân hình cao lớn chửi ầm lên. Tôi đi đưa thư, chỉ có thể sống một tháng. Hiện tại làm như thế, hôm nay không chừng thật sẽ phải chết ở chỗ này. Tôi cũng không muốn trở thành người đưa thư ở lầu trên. Tôi đều là đưa thư ở ngày cuối cùng của kỳ hạn, chỉ muốn tranh thủ thêm một chút thời gian an toàn. Hết tập 210. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.